Chương 798, nàng là hắn tiểu tiên nữ 33. Tinh con mỗi lần đều tính toán đâu ra đấy lấy 10 vạn, sau đó lại thả một chương trở về. Ân, 10 vạn phía dưới. Một tuần lễ sau, Phồn Tinh yên lặng có một bọc sách tiền đi trường học. Phồn Tinh nói với Trình Mặc, ta cho ngươi xem cái bảo bối. Sau đó Trình Mặc liền nhìn thấy, thiếu chút nữa không sáng mù hắn mắt chỉnh một bọc sách tiền. Sợ tới mức Trình Mặc vội vàng đem túi sách khóa kéo hảo, sợ bị những người khác nhìn thấy, sẽ chọc cho đến mơ ước. Ngươi mang nhiều tiền như vậy đến trường học làm cái gì? Trình Mặc giảm thấp xuống thanh âm hỏi. Ta không có thẻ, ngươi giúp ta tồn. Đặt ở trong nhà tiền, đều là ca ca. Chỉ có lấy ra tiền, mới là nàng tiểu tinh tinh. Tinh con đối với người khác cùng bản thân đồ vật, tính được rành mạch. Trình Mặc cũng không biết nên nói như thế nào nàng mới tốt. Bị nàng như thế tín nhiệm, hắn trong lòng khó hiểu cảm thấy sảng khoái. Nhưng là về phương diện khác lại thao nát tâm, nàng cứ như vậy tin tưởng hắn cứ như vậy một điểm cảnh giác đều không có nàng có nghĩ tới hay không. Vạn nhất hắn cái này cạn bã, liền nàng đều tra đâu. Phồn Tinh đem chính mình tiểu kim khố, tất cả đều lặng lẽ meo meo vận đi ra, nhường Trình Mặc tồn tại trong thẻ của hắn. Trình Mặc, hắn cảm giác mình một đêm phát nhanh. Chờ đem tiểu kim khố vận đi ra sau. Phồn Tinh về nhà, không có hỏi Nhạc Thiện muốn tiền tiêu vặt. Liên tục muốn một tuần tiền tiêu vặt người, đột nhiên không muốn. Nhạc Thiện cũng cảm thấy rất ngạc nhiên. Kaka, ta lúc nào, đều là của ngươi muội muội sao? Nhạc Thiện ngồi ở trong phòng khách đọc sách, Phồn Tinh hỏi. Đương nhiên, phạm sai lầm, cũng vậy sao? Nhạc Thiện thở dài, đem trong tay thư buông xuống, nhìn xem Phồn Tinh, ôn hòa hỏi, cho nên lúc này đây, ngươi lại phạm vào cái gì sai đâu? Nói ra cho Kaka nghe. Kaka xem tình huống mà định. Nhất đế bảy thần bên trong, Nhạc Thiện trước giờ đều là nhất ôn nhu, tốt nhất nói chuyện cái kia. Cho dù là đối mặt như thế cái tiện nghi muội muội, chỉ cần nàng phạm lỗi không có đạp tới cùng tuyến, Nhạc Thiện đều nguyện ý dung túng nàng. Phồn Tinh trầm mặc hồi lâu, đột nhiên chậm rãi hỏi, "Nếu ta đánh Kaka lời nói, vẫn là của ngươi muội muội nha Nhạc Thiện?" Ân, đây là một cái gì mà quỷ vấn đề? Hảo hảo vì cái gì muốn đánh hắn tiểu nữ hài nào suy nghĩ? Nhạc Thiện cảm giác hơi có chút theo không kịp. Chờ Nhạc Thiện ý thức được vấn đề này mang ý nghĩa gì thời điểm, Phồn Tinh đã bằng vào nhất cổ ma lực, đem hắn chặt chẽ khống chế được. Ta không có đánh ca ca Ngọc Tâm. Cho nên, ca ca vì cái gì muốn đánh nàng? Trình Mặc Nhạc Thiện cũng là thật thê thảm nhất nam. Mặc dù là đạp nát hư không đại năng, nhưng là đi đến tiểu thiên thế giới. Thần lực bị phong ấn. Hơn nữa trước đây không lâu, lại bị thiên đạo bị thương nặng. Đối mặt táo bạo gấu nhỏ, căn bản không có lực phản kích. Hơn nữa con này táo bạo gấu nhỏ, cũng không có tính toán đánh chết hắn, hạ thủ còn rất có kết cấu, dù sao liền đoán giận trên mặt hắn đánh. Nhạc Thiện chỉ cảm thấy, trước mắt tất cả đều là tinh thần biến ca từ lúc hắn đạp nát hư không, ngoại trừ rất nhiều năm trước, bị một cái tiểu long con nhất gạch vàng đập đến mặt mày vàng vào ngoài. Còn trước giờ không bị qua loại này tội. Tiểu long con tính tình rất táo bạo. Long tính, chủ dâm, chủ tham, chủ dù. Thích ánh vàng rực rỡ sáng long lanh đồ vật, hơi có thu thập đam mê. Một bắt đầu vui vẻ, liền dùng đuôi rồng cuộn lên gạch vàng đưa cho người khác. Không vui, cũng đồng dạng. Lúc trước tử toại vừa Nhạc Thiện cảm giác mình cử chỉ điên rồ, như thế nào sẽ đột nhiên nghĩ đến trước đây thật lâu sự tình, vì thế nhanh chóng ngừng tâm thần. Không hề nghĩ ngợi lung tung. Nửa giờ sau, Nhạc Thiện mang đầy mặt máu mũi, ngồi trên sofa, có chút buồn bực rút khăn tay lau mặt. Thật sự chống không được đau, vẫn là gọi điện thoại kêu thầy thuốc gia đình. Về phần con kia gấu nhỏ đánh xong người về sau đã sớm chạy. Ngươi vì cái tiểu đệ, liền ca ca đều có thể đánh tại gấu nhỏ chạy lên lầu trước, Nhạc Thiện nghiến răng nghiến lợi hỏi. Ngươi đoán con kia gấu nhỏ như thế nào? Nói nàng tò mò nhìn hắn một cái, ca ca. Ta đều đánh xong như thế nào còn hỏi nàng tiểu tinh tinh, có thể hay không loại vấn đề này tiểu tiên nữ, không có cái gì, là không thể ca ca, hắn có hắn cảm thấy người trọng yếu. Dù sao, không phải nàng tiểu tinh tinh. Nàng vì cái gì muốn đem ca ca, xem như người trọng yếu nhất Trình Mặc so ca ca tốt hơn nhiều. Trình Mặc nghe lời. Trình Mặc sẽ vì tiểu tinh tinh, học rất nhiều đặc biệt, nhưng là rất nhàm chán kỹ năng. Trình Mặc còn có thể bán nhan sắc. Tại nàng tiểu tinh tinh nghĩ hôn hôn thời điểm, đem miệng miệng lại gần. Ca ca có khả năng làm cái gì a? Ca ca có thể cho tiền tiêu vặt. Cho nên a, nàng đem mặt sau thật nhiều năm tiền tiêu vặt, tất cả đều muốn xong. Giữ lại, Thỉnh Hoa. Chờ nàng sai hết, Trình Mặc có thể cho nàng kiếm tiền tiêu vặt. Tinh con cái này lo gì, quả thực có thể nói thiên tài. Trọng yếu nhất là, nàng sợ tính kế hết thảy, đều kín kẽ ngay cả siêu thần hào đều không thể không sợ hai than. Con mẹ nó, không hổ là ngươi làm gì cái gì không được, đào hố hạng nhất trọng yếu nhất là, người bình thường còn thật không khả năng nghĩ đến như thế chú đáo. Đổi làm mặt khác bất kỳ nào một người bình thường, nhất định là tại Trình Mặc bị đánh sau, liền lập tức nhịn không được xúc động chất vấn Nhạc Thiện. Kết quả cái này hoắc con, sửng sốt là có thể nhịn thượng hảo vài ngày. Yên lặng đem tiền tiêu vặt cho tích cóp tốt, lại động thủ. Đồng thời, còn không phải đem tiền tiêu vặt tích cóp ở nhà, mà là chuyển giao cho Trình Mặc Nhạc Thiện nếu khó thở dưới, trực tiếp gián đoạn nàng tiền tiêu vặt, con này gấu nhỏ có thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Ngươi tin hay không siêu thần hào hoài nghi cầu sinh. Nó bắt đầu đối với chính mình chỉ số thông minh, tự biết xấu hổ. Nó vậy mà cảm thấy nó so ra kém Phồn Tinh, đây quả thực là xét đánh ngang trời. Nhạc Thiện giải quyết Trình Mặc cái này khó giải quyết vấn đề, đương nhiên không chỉ là làm cho người ta đánh hắn một trận. Hắn còn có lưu chuẩn bị ở sau nếu muốn ai về chỗ nấy, kia Phồn Tinh nhân duyên, vốn là tại Đồng Phi Ca trên người. Cho nên hắn từ sớm liền liên lạc Đồng gia phụ mẫu, thuyết phục bọn họ, đem Đồng Phi Ca chuyển trường. Tính toán thời gian, hiện tại cũng kém không nhiều nên chuyển qua. Đồng Phi Ca tại biết được, phụ mẫu muốn đem chính mình chuyển trường đến Phồn Tinh cùng một trường thì chỉ cảm thấy chính mình quả thực là thiên chi kiêu tử trọng sinh một lần không tính. Ngay cả Phồn Tinh thân ca ca, cũng tới vì bọn họ ở giữa tình cảm làm trợ công đây quả thực là buồn ngủ đưa gối đầu. Hắn đang lo không biện pháp cùng Phồn Tinh ở cùng một chỗ liên lạc tình cảm, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có cơ hội. Cảm giác mình là thiên chi kiêu tử Đồng Phi Ca kích động nhập học, sau đó liền phát hiện hắn nón xanh nón xanh nón xanh tại ban 7. Tất cả mọi người biết, đường Phồn Tinh đồng học cùng Trình Mặc quan hệ tốt. Hơn nữa còn có rất nhiều người đều cảm thấy, bọn họ đang nói yêu đương. Tất cả đồng học đều biết, Trình Mặc tính tình không tốt, nhưng đối với Phồn Tinh thái độ rất tốt. Nói cách khác, tại hắn nghĩ trăm phương ngàn kế muốn cùng đường Phồn Tinh nối tiếp tiền duyên thời điểm, không biết từ nơi nào xuất hiện cậu tạp chủng, trực tiếp nhấc lên cái quốc đảo hắn chân tưởng Đồng Phi Ca khí đến khí huyết dâng lên. Nhạc Thiện đối với Đồng Phi Ca cùng Phồn Tinh ở giữa nhân duyên, còn có Ngọc Tâm cùng Trình Mặc ở giữa nhân duyên có thể hay không lần nữa trở về vị trí cũ, cũng không tính cưỡng cầu. Dù sao chuyện tình cảm, đã chạy lệch, rất khó lần nữa trở lại quỹ đạo. Nhưng là ít nhất, có Đồng Phi Ca cái này chướng ngại vật tại, Trình Mặc sẽ không lại đem lực chú ý đặt ở Ngọc Tâm trên người.